quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút, chương 1287, Oan đại đầu khuê nữ, 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Đường Chí Minh đến nhà bọn hắn, liền là khách nhân, phải hảo hảo chiêu đãi. Cuối cùng, cầm 2 khối tiền, cho Đường Quả xuống lầu mua thấp kém kẹo que, nàng cảm thấy người trong nhà, tùy tiện ăn một chút cái gì đều có thể, chiêu đãi khách nhân, nhất định phải cầm tốt nhất đồ vật. Đường Chí Minh nhìn chúng Đường Quả đồ chơi, nàng không nói hai lời liền đáp ứng đưa cho Đường Chí Minh chơi. Đường Quả trông coi nàng khóc, nàng cảm thấy không phải liền là một cái nhỏ đồ chơi sao. Nữ nhi thật là quá không hiểu chuyện, dạng này sự tình, còn có rất nhiều, giống như nàng đối cái khác nhà hài tử, những người khác, đều vô hạn tha thứ, vô hạn tốt. Đối với mình nữ nhi, làm sao lại như vậy hà khắc? Tống Tĩnh Hoa phảng phất muốn phát tiết đây hết thảy, có lẽ cũng là muốn hỏi một cái người xa lạ, nàng phía trước làm đúng hay không? Cái kia hai cái đại mụ nghe xong nàng nói sự tình, sắc mặt đều một lời khó nói hết. Muội tử a, ta cũng không muốn nói cái gì, các ngươi hai người, thật là hồ đồ hơn phân nửa đời. Nhà mẹ đẻ là nhà mẹ đẻ, thân đại ca tại hắn thành gia, các ngươi thành gia thời điểm, cũng coi là ngoại nhân. Bình thường giúp thêm chút sức có thể bằng sự tình coi như, các ngươi bởi vì trợ giúp ngoại nhân, đem nhà mình biến thành dạng này, không thể không nói một câu, gọi là nên. Vừa rồi ta còn đang suy nghĩ, rõ ràng nữ nhi của ngươi cam lòng cho các ngươi dùng tiền. Vì cái gì thái độ đối với các ngươi lãnh đạm như vậy, con tưởng rằng hiện tại người trẻ tuổi thân tình mờ nhạt, không nghĩ tới, vấn đề là xuất hiện ở các ngươi trên thân. Muốn ta đứng tại nữ nhi của ngươi vị trí, đã sớm không quản các ngươi chết sống. Vì một chút ngoại nhân, nghiêm khắc chính mình nữ nhi, các ngươi cái này phụ mẫu, làm không hợp cách a, rõ ràng có tiền tiết kiệm, nữ nhi mua chiếc 20 vạn xe, cũng không chịu giúp đỡ. Ngược lại đem tiền cấp cho bên ngoài bạch nhãn lang. Thật, nữ nhi của ngươi thật là quá tốt, muốn ta có dạng này nữ nhi, khẳng định là từ nhỏ nâng ở trong lòng bàn tay che chở, hiểu chuyện, nghe lời, lại hiếu thuận, là thắp nhang cầu nguyện đều cầu không đến, các ngươi lại thân ở trong phúc không biết phúc. Hai cái đại mụ, ngươi một lời ta một câu, đem hai phu thê mắng máu chó đầy đầu. Bọn hắn một câu không có phản bác, ngược lại bị mắng thanh tình. Muội tử, nữ nhi của ngươi mặc dù còn quản các ngươi về sau, có thể đối các ngươi sợ là không có cái gì tình cảm. Tống Tĩnh Hoa cùng Đường Lập Đức gấp gáp, nàng liền vội hỏi. Có cái gì bổ cứu phương pháp sao? Đại tỷ, làm phiền các ngươi cho cầm cái làm, chúng ta bây giờ đều nghĩ rõ ràng. Coi như bổ cứu, cũng là một cái u cục, bất quá, làm dù sao cũng so không làm gì tốt. Tống Tĩnh Hoa liền vội hỏi, muốn làm thế nào? Các ngươi không phải mượn rất nhiều tiền đi ra ngoài sao? Vậy liền lần lượt từng cái đem những cái kia tiền đều cho muốn trở về. Một chữ, đều không được tiện nghi ngoại nhân. Ta nhìn nhà các ngươi khuê nữ, kỳ thật cũng không thiếu hụt điểm này tiền. Nhìn các ngươi bộ dáng, sợ không biết các ngươi khuê nữ năng lực. Đem tiền muốn trở về, đều cho ngươi khuê nữ, nàng làm sao cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Nói cho cùng, là các ngươi thiếu các ngươi khuê nữ. Tống Tĩnh Hoa cùng Đường Lập Đức trầm mặc, đại mụ nói tiếp đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng mềm lòng, mỗi khi mềm lòng thời điểm, các ngươi liền suy nghĩ một chút tiếp cận một năm màn trời chiếu đất, nhặt đồ bỏ đi mà sống thời gian, kém chút chết bệnh tại công viên thời gian. Ngươi xem một chút, cuối cùng bọn hắn quản các ngươi chết sống. Còn là các ngươi khuê nữ, đem ngươi tìm trở về. Các ngươi cũng không nghĩ một chút. Các ngươi khuê nữ vì cái gì có khả năng chuẩn xác tìm tới các ngươi. Còn không phải thường xuyên chú ý các ngươi, nếu không chú ý các ngươi, tìm được sao? Lão muội, đừng đi giúp những cái kia không liên quan người, toàn ra thật tốt chỗ đi. Cách chương.